Đỉnh cao phú quý, chương 1194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, anh chàng lạ mặt bỗng mỉm cười. Phần lớn cơn giận của Trình Uyên đột nhiên bị dập tắt vào lúc này. Bởi vì những người lạ mặt sau đó đã loại bỏ các mặt nạ opera trên khuôn mặt của họ. Đó là khuôn mặt của một người phụ nữ chỉ ngoài 30 tuổi. Và khuôn mặt này vô cùng quen thuộc. Dì hai, Trình Uyên ngạc nhiên. Ok, bạn đã vượt qua bài kiểm tra. Người dì thứ hai của Lý Nam Địch, một phụ nữ đã được cứu sống 2 lần. Ích cũng chính vì cô mà Bạch An Tương đã lấy lại được khả năng sinh sản của mình. Vì vậy Trình Uyên hiểu rằng nếu bị thay thế bởi một người bình thường thì không thể hạ độc được Trình Uyên. Và chỉ có một gã điên y học như Lý Nam Địch mới có thể làm được. Đừng lo lắng, tôi có kinh nghiệm về phương diện này. Tôi sẽ từ từ giúp Hà Hoa điều chỉnh cơ thể và khôi phục quyền làm mẹ cho cô ấy. Sau khi nâng xích sắt của Trình Uyên lên, dì hai cười nói. Lúc này Trình Uyên vẫn còn sốc và không thể chịu đựng thêm được nữa. Dì hai cười nhẹ, đừng trách anh trai và chị dâu, bọn họ mặc dù đã ở nước ngoài nhiều năm như vậy, nhưng tư duy vẫn rất truyền thống, không thể chấp nhận quan niệm tiên tiến này đối với một thời gian. Tiên niệm, Trình Uyên cảm thấy lời nói của cô có chút vô lý, nhưng cô không thể phản bác lại được, anh không nghĩ là tiến, anh chỉ biết rằng anh không muốn nhìn thấy Lý Nam Địch bị người khác chiếm đoạt. Đặc biệt là một nhân vật phản diện như Khâu Thiểu Thành phạm tội âm thịnh dương suy. Nhưng đã nói như vậy thì đó luôn là lỗi của chính mình. Dì hai, ý của cô là? Trình Uyên thận trọng hỏi. Dì hai cười nhẹ, vỗ vỗ vai Trình Uyên nói. Tôi cũng rất truyền thống. À, Trình Uyên sắc mặt hơi thay đổi. Tuy nhiên, người dì thứ hai ngay lập tức mỉm cười trở lại. Nhưng, tôi không bối rối. So với cách truyền thống, tôi quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống của Nam Địch và liệu anh ấy có hạnh phúc hay không. Đối với bạn thì... Không sao, vẫn đơn giản nhưng nếu triển khai thực sự thì quả là một vấn đề khó lựa chọn. Tuy nhiên, Trình Uyên không hề do dự. Vẻ nhẹ nhõm thoáng qua trên khuôn mặt dì hai, dì thở dài. Lừa người thì may quá. Nhưng đừng lo lắng, trái tim của Nam Địch vẫn ở bên em. Trình Uyên sững sờ một lúc nhưng sau đó nét mặt bỗng trở nên buồn bã, chua chát nói. Nhưng Lý Nam Địch đã từ chối tôi rồi. Dì hai cười nói. Đến lúc này thì phải hiểu bố chồng, mẹ vợ tương lai của mình. Ừ, Trình Uyên, Khâu Thiểu Thành rất vui khi biết bạn đã có thông tin về vợ con của mình. Anh ấy đã báo tin này cho chị dâu và anh trai tôi. Chị dâu và anh cả của tôi ngay lập tức tức giận, nhưng vì họ bị ép buộc phải hợp tác với tập đoàn Nhiên Hề của anh, không dễ dàng xé ra cắt thịt ở nơi công cộng. Vì vậy, chị dâu tôi đã gọi điện cho Nam Địch và nói rằng anh trai tôi bị ốm nặng. Đó là lý do tại sao Nam Địch bị lừa. Hãy trở lại, sau khi lừa lại, chị dâu dọa khóc, làm phiền rồi treo cổ tự tử. Nam Địch phải đồng ý kết hôn với Khâu Thiểu Thành. Nam Địch rất có hiếu, làm sao cô ấy có thể từ chối. Cho nên, cô ấy cũng bị cưỡng bức. Nghe lời dì hai nói, lòng Trình Uyên chợt se lại. Chỉ cần Lý Nam Địch không hận anh từ tận đáy lòng, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Nó dễ dàng để xử lý, nhưng nó cũng cần phải được thực hiện. Vậy, tôi phải làm sao? Trình Uyên hỏi dì hai. Dì hai nói, làm sao bây giờ lại càng phải nghiêm túc. Nói xong, cô ấy nở một nụ cười danh mãnh với Trình Uyên. Cách chương.